Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1320, chương 1319, chọn sai đối thủ mà thôi. Cái làm sôi trào mãnh liệt ma lực từ Rama trên thân dâng trào mà lên lúc. Từ trước sau hai cái hướng đi lần lượt công hướng Rama Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi cũng đều lộ ra kinh sợ. Bởi vì, hai người thấy được, tại đây trong nháy mắt bên trong, ma lực dâng trào mà lên đồng thời, vô số đạo màu bạc trắng xiềng xích theo Rama trên thân như xương xuất hiện. Màu bạc trắng xiềng xích tựa như vòi rồng một dạng, từ Rama trên thân cực tốc xoay tròn, đồng thời, còn giống như là vòng xoáy một dạng, nhường từng đạo xiềng xích theo bên trong ló ra, giống như con thoi. Đi theo vòi rồng một dạng, cực tốc chuyển động, này nhất chuyển động, cái kia từng đạo màu bạc trắng xiềng xích lập tức hóa thành bánh xe gió. Một bên gào thét xoay quanh, một bên hung hăng đánh tới hướng Rama bốn phía. Công Rama trước người cùng với sau lưng Seizo Ikazuchi cùng với Tomaru Renren. Vừa vặn nghênh hướng này cực tốc xoay tròn bánh xe gió. Bành, bành. Kèm theo hai cái trầm trọng cú đánh im lìm tiếng vang lên. Hai đạo màu bạc trắng xiềng xích tầng tầng rơi vào công Rama trước người cùng sau lưng Seizo. Ikazuchi cùng Tomaru Renren trên thân. Khục, cô, Seizo Ikazuchi cùng với Tomaru Renren lập tức đồng thời phát ra một tiếng buồn khổ tiếng kêu. Ngay sau đó cả người liền bị hung hăng đập bay. Hóa thành hai phát pháo đạn. Dùng so tiến công lúc tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Sau cùng đụng phải vòng chiến hai bên vách tường. Trong lúc nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía. Đá vụn bay lượn, nhường vòng chiến hai bên vách tường như là rạn nứt một dạng. Không ngừng xuất hiện vết nứt. Cái này, trơ mắt nhìn một màn này xuất hiện. Đợi tại trên khán đài quan chiến Misoji Utakata giật mình mà lên. Renren cùng lôi thế mà dễ dàng như vậy liền bị Misoji Utakata thật giật mình. Không chỉ có là Misoji Utakata mà thôi. Liền tại còn lại hướng đi chiến đấu mọi người đều nhìn lại. Nhìn thấy tràng cảnh này. Sắc mặt toàn diện xuất hiện biến hóa. Thế nhưng, Rama còn chưa kết thúc hành động. Sẽ không phải là ra tay quá nặng đi à. Rama tựa như là lầm bầm lầu bầu. Búng tay một cái, nhường tại quanh người của chính mình cực tốc xoay quanh, bồi hồi xiềng xích tản ra. Sau đó, có hai đạo xiềng xích liền một trước một sau lướt đi. Giống roi một dạng kéo dài đưa về phía phá toái vách tường phương hướng. Chui vào trong bụi mù, một giây sau, màu bạc trắng xiềng xích rút về. Chỉ bất quá, tại trên xiềng xích. Lại là phân biệt đều trói buộc lại một bóng người, đem bọn hắn theo phá toái trong vách tường cho túm đi ra. Đáng giận, Tomaru Renren hai tay bị tỏa liên cho cột, thân ở trên dính đầy bụi đất, thoạt nhìn mình đầy thương tích, muốn dựa vào hai chân tới ổn định thân hình, không bị túm đi, lại một chút khí lực đều làm không lên giống như bị từng điểm kéo hướng Rama phương hướng. Ma lực Seizo Ikazuchi thì là vẻn vẹn được trợ giúp một cái tay mà thôi. Nhường xiềng xích quấn quanh ở trên cổ tay của hắn. Nhưng hắn đồng dạng vô phương dựa vào khí lực tới níu lại xiềng xích. Cùng Tomaru Renren một dạng. Không chỉ toàn thân dính đầy bụi đất. Thoạt nhìn mình đầy thương tích. Còn vô phương bằng vào to con thể phách tới làm bất kỳ giãy giụa. Vẫn như cũ bị kéo đi. Rama trước sau hai cái trên phương hướng, hai người học sinh hội thành viên cứ như vậy thúc thủ vô sách bị tỏa liên cho kéo đến Rama trước mặt. Dạng này coi như thắng bại đã định đi. Rama hướng về hai người cười híp mắt mở miệng, thuận tiện nói cho hai vị, năng lực của ta cùng hai vị một dạng, đều là khái niệm can thiệp hệ. Can thiệp chính là phong tỏa, cái này khái niệm. Cho nên không chỉ có thể tùy ý thao túng đi vai xiềng xích, để chúng nó tự động phong tỏa kẻ địch, còn có thể phong tỏa kẻ địch bên ngoài đồ vật, tỉ như hai vị ma lực. Rama giống như hảo tâm nói rõ lý do, liền để Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi sắc mặt lần nữa động dung. Đây chẳng phải là nói, không sai, chỉ cần là bị ta quy dư hít chi khóa, cho trói buộc lại, Meic Resistance dị thường ỉ lại Blazer trên cơ bản cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Mặc dù hai vị năng lực cùng là khái niệm can thiệp hệ, tại ma lực bị phong tỏa dưới tình huống, vậy cũng hoàn toàn không vận dụng được. Chớ nói chi là, hai vị năng lực cũng không cách nào châm đối ta đi vai. Từ bị ta, quy dư hít chi khóa, bắt được cái kia trong nháy mắt, các người cũng đã thua. Rama như thế lên tiếng, hai vị nên biết thành thành thật thật nhận thua đi. Nghe vậy, Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi cũng đều trầm mặc. Một hồi về sau, hai người như là không nữa chống cự, đồng thời từ bỏ giống như rủ xuống đầu. Được, a, ta thua, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Tomaru Renren ủ rũ giống như thế thừa nhận. Ngoặc kép, cái này là cấp A kỵ sĩ sao? Seizo Ikazuchi thì nghĩ từ bản thân đang tuyển chọn chiến lúc đồng dạng bị Stella cho gọn gàng mà linh hoạt hạ gục, thân là học viện xếp hạng thứ tư nhân vật, cho nên ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có, không khỏi có chút chán nản. Ngược lại là Rama, một bên nhường xiềng xích tản ra hóa thành sương mù biến mất, một bên hướng về hai người giang tay ra. Đừng tự coi nhẹ mình, hai vị đích thật là có thực lực, có thể tại học viện Hagun xếp hạng đệ tam cùng đệ tứ cũng đủ để chứng minh điểm này. Không có, theo, Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi vẫn là có thực lực, chỉ bất quá, hai người chọn sai đối thủ. Rama cuối cùng không phải không quan trọng một giới học sinh có thể chống lại tồn tại. Cho nên, trước mắt hai người này nếu là bởi vì thua ở Rama trong tay mà nản lòng thoái chí, vậy liền thật sự là vận khí quá kém. Đương nhiên, thân là hội học sinh thành viên, Rama cũng không cảm thấy này tinh thần của hai người có yếu ớt như vậy. Bằng không, sớm tại bị Ikki cùng Stella đánh bại lúc, Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi liền đã tỉnh lại không nổi. Phải biết, so với Rama, Ikki cùng Stella đánh bại Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi phương thức, đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào a. Ai, lại thua, năm nay năm nhất sinh thật vô cùng mạnh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi liền cùng nhau tỉnh lại lên. Một bên cạnh thính phòng, một bên tại Misoji Utakata trước mặt phàn nàn. Vất vả các ngươi, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới hắn thế mà mạnh như vậy. Miyuji Utakata liền nói như vậy, tuy nói là cùng Stella đồng học cùng là cấp A kỵ sĩ, nhưng hắn không tham gia tuyển bạt chiến, còn không có mặt Seven Star Sword Art Festival tranh tài. Ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn nhất định so Stella đồng học yếu. Ai có thể nghĩ, hắn không có chút nào bại bởi Stella đồng học, thậm chí có khả năng phía trên nàng. Dù sao, Stella mặc dù gọn gàng mà linh hoạt đánh bại Seizo Ikazuchi, thế nhưng liền đánh bại Seizo Ikazuchi mà thôi. Lần này, Seizo Ikazuchi có thể là cùng Tomaru Renren hợp lại, kết quả đều bị gọn gàng mà linh hoạt hạ gục, chứng minh Rama thực lực rất có thể tại Stella phía trên. Năm nay năm nhất sinh thật quá thú vị, khó trách Tuka như vậy cảm thấy hứng thú. Đang tuyển chọn chiến trong lúc đó liền không kịp chờ đợi nghĩ cùng bọn hắn giao thủ đây. Misoji Utakata nhìn về phía vòng chiến phương hướng, lộ ra nụ cười tới. Hắn tầm mắt đi tới vị trí bên trên, Rama còn đứng tại chỗ, lại là đang nhìn những người còn lại chiến đấu. Bên kia cũng bắt đầu sao? Rama như thế nỉ non. Tại hắn trong tầm mắt, có hai cuộc chiến đấu đang tiến hành.